Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3228, phiên ngoại ẩn cư 79. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cái này cấp thấp đại lục, còn có một đoàn linh khí ngưng tụ. Nhất định là có bảo vật, mà cái này cái gọi là quan cảnh tháp, cũng không phải là người bình thường xây được đến. Không hiểu tu vi người là xây không được, bởi vậy, cái này địa phương, rất có thể liền là đại lục di vật A, thành thành. Cái này cấp thấp đại lục, dường như cũng không đơn giản. Tài nguyên tu luyện, bị tiêu hao quá độ. Có một ngày, đại huyền giới có thể hay không cũng như vậy. Cái này, có người tại, cũng không có vấn đề A, Mặc Liên Thành cũng khó trả lời. Nhưng ít ra huyền linh đại lục liền là một ví dụ. Nghe nói, mấy vạn năm trước huyền linh đại lục cũng đã từng cực thịnh một thời. Đặc biệt là trải qua ma đế một kiếp, huyền linh đại lục phá hư rất nghiêm trọng, đều không quá thích hợp tu luyện. Khúc Đàn Nhi hơi hơi nheo lại con mắt cười nói. Thành thành, nơi này, dường như có chút không bình thường. Không phải huyền khí, là linh khí, nói như vậy. Phía trên có thiên tài địa bảo loại hình. Mặc Liên Thành con người co rụt lại. Trải qua vô số năm, còn có thể ngưng tụ linh khí. Lại là cái gì mà hai người sau lưng niên niên tuế tuế có nghe, nhưng nghe mơ hồ, hoàn toàn không hiểu nha. Bằng hai vợ chồng bản sự, muốn đi lên, không cần trải qua cái kia cầu thang cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nhập gia tùy tục, không muốn quá mức kinh thế hãi tục, chỉ có thể từng bước một đi. Thế là, bốn người cùng một chỗ đi tới quan cảnh tháp cửa vào. Niên niên cùng tế tuế hai nha đầu, vừa mới bắt đầu cũng hùng tâm tráng trí mà tỏ vẻ muốn leo đến điểm cao nhất. Nhìn thần tiên, có thể miễn cưỡng leo đến tầng thứ ba. Hai nha đầu liền bắp chân như nhũn ra, nhìn xem phía dưới trống rỗng. Lờ mờ còn trông thấy đi lại đám người. Các nàng tay run rẩy mà duỗi đi ra. Hai bên nhưng không có bất kỳ vật gì có thể cho các nàng đi đỡ. Hai nha đầu mặc kệ, lẫn nhau ôm, bờ môi run run lấy. Ánh mắt trôi nha trôi. Phu nhân, chúng ta vẫn là không đi lên. Tại phía dưới chờ các ngươi. Khúc Đàn Nhi nghe vậy thổi phù một tiếng cười. Nhìn xem sợ mất mật hai cái nha đầu, trêu ghẹo nói, các ngươi không muốn gặp thần tiên. Niên niên tuế tuế lắc đầu như dã tỏi. Phu nhân ngươi đi gặp, cùng cấp chúng ta gặp. Phu nhân trông thấy thần tiên thời điểm, nhớ kỹ thuận tiện nói một chút tên chúng ta. Khúc Đàn Nhi khẽ cười một tiếng. Thành, cái này đời đi đâu đến nhiều như vậy thần tiên. Run thành cái này bộ dáng. Mất mặt không mất mặt. Đi đi đi, đều cho ta đi xuống. Ta vừa trông thấy phía dưới liền có bán trà. Hai người chính ở đằng kia nghỉ ngơi chờ. Niên niên tuế tuế không kịp chờ đợi đáp ứng đến. Giúp đỡ lẫn nhau lấy. Gian nan dưới mặt đất đi. Khúc Đàn Nhi mỉm cười con mắt chuyển quá mức. Lờ đãng đối đầu Mặc Liên Thành cưng chiều ánh mắt. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi đôi mắt đẹp chuyển một cái. Thành thành, nghe nói càng lên cao đi, cầu thang như thế hẹp, đến thời điểm, muốn quay đầu cũng khó khăn, ta không phải đang bồi tiếp sao? Mặc Liên Thành bình tĩnh mà hồi lấy, chỉ cần ngươi cao hứng, lên núi đao, xuống vạc dầu, ta đều cùng ngươi đi. Hi hi, Khúc Đàn Nhi lập tức giả bộ cảm động đến lập tức ôm ấp yêu thương. Không làm như vậy. Tên nào đó làm sao lại cao hứng đâu. Quả nhiên, tên nào đó rất hớn hở tiếp nhận. Hai vợ chồng từng bước mà lên. Nguyên bản phía sau bọn họ còn đi theo mấy người. Nhưng theo tầng số gia tăng, càng ngày càng nhiều người nửa đường bỏ cuộc. Đến tầng 20, sau lưng đã nhìn không thấy người khác thân ảnh. Khúc Đàn Nhi tay bị Mặc Liên Thành nắm chặt. Tùy ý mà hướng dưới chân nghiêng mắt nhìn liếc mắt. Không thể không nói. Có thể thiết kế ra loại này cơ cấu quan cảnh tháp người rất biến thái. Cách chương.